khi giá đông gặp nắng gắt quyển 2, chương 362, nhóm người này đang tìm ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit Bạch Linh đạo sĩ nhẹ nhàng buông cán cờ xuống, nhìn về phía người đàn ông yêu mị tên gay chết tiệt này, bần đạo tính cho cậu một quẻ, mấy ngày sau cậu sẽ gặp phải một tai họa đổ máu. Người đàn ông yêu mị lạnh giọng cười, đã coi mình thành đạo nhân thật rồi à, Tử Thần Côn. Nghe những lời này, khuôn mặt tuấn tú của đạo sĩ hơi đổi, khóe môi treo lên nụ cười tà mị âm trầm. Cậu, muốn chết sao? Ồ, vậy muốn thử không? Người đàn ông kiều mị thu lại dáng vẻ yểu điệu nãy giờ của mình, ánh mắt sáng lên như lưỡi dao sắc bén, so với lúc nãy tựa như hai người hoàn toàn khác nhau. Hoa hoa, năm đó một mình tên đó hủy diệt một quốc gia, tôi cảm thật cậu vẫn là không nên thử. Người ngoại quốc rời gạch tốt bụng nhắc nhở nói. Ha, mình cậu ta, người đàn ông yêu mị bị gọi là hoa hoa ôm bụng cười to, vừa muốn mở miệng nói gì đó, Nhiếp Vô Danh dùng tay gõ gõ mặt bàn. CMN tất cả yên tĩnh hết cho tôi, Nhiếp Vô Danh không kiên nhẫn nói. Giọng nói của Nhiếp Vô Danh vừa rơi xuống, ngoại quốc rời gạch người đàn ông yêu mị còn có vị đạo nhân trẻ tuổi kia trong nháy mắt im bặt, thậm chí tới cả băng sơn Mỹ Năm cũng nghiêm túc nhìn về phía Nhiếp Vô Danh. Nhiếp Vô Danh liếc mắt đảo qua bốn người oi, lập tức hắng giọng lạnh lùng nói. Đoàn đội chúng ta là, Chu Thần Hoàng Hôn, bốn người đồng thời mở miệng, khẩu hiệu chúng ta là, Nhiếp Vô Danh tiếp tục nói, đồ ăn ngon không bằng sủi cảo, thú vị không bằng chị dâu, đội trưởng ăn sủi cảo chúng ta chơi đùa chị dâu. Đội trưởng, tôi không muốn chơi chị dâu, người ta muốn chơi anh nha, người đàn ông yêu mị trong nháy mắt nhào tới bên cạnh Nhiếp Vô Danh. Nhưng mà tên này chưa kịp dán vào người đã bị Nhiếp Vô Danh dùng ánh mắt lạnh băng dọa lui. Tiếp tục hô khẩu hiệu. Nhiếp Vô Danh lại nói, lập tức bốn người lại nhìn nhau chợt dùng bàn tay đánh nhịp chăm miệng một lời. Chu Thần đội trưởng, phong lưu phóng khoáng, đẹp trai anh Tuấn, cường cường cường cường. Mọi người đều thật thành thật, người làm đội trưởng tôi đây rất vui mừng. Nhiếp Vô Danh vô cùng vừa lòng gật gật đầu, bên ngoài quán ăn khuya ông chủ xem tới mức ngu người, đánh giá một bàn năm người kia. Mà trong góc Diệp Oản Oản đang dùng đũa kẹp thịt kho tàu, suýt chút nữa lại bị rớt xuống bàn. Đầu năm nay các tổ chức bán hàng đa cấp thật là càng ngày càng quái dị mà. Sao lại có cái khẩu hiệu đáng xấu hổ như thế chứ, rốt cuộc làm thế nào mà hô lên được vậy? Đều là nhân tài nha. Không bao lâu sau, ông chủ bưng đồ ăn lên, sau đó xoay người rời đi. Sau đó, tên đạo sĩ từ bên ngoài lấy ra một két bia, mấy người nhìn lên bàn đồ ăn, cả đám gấp tới độ không chờ được mà giơ đũa lên. Làm càn, đều buông hết đũa xuống cho tôi, quy củ của tiểu đội chúng ta là ai đẹp trai thì được ăn trước. Người đàn ông yêu mị bỗng nhiên mở miệng, nghe vậy, vị đạo sĩ cùng ngoại quốc rời gạch sôi nổi thở dài, chỉ có thể đem đũa đã dơ ra thu lại. Nhiếp Vô Danh bắt chéo chân, chậm rãi gắp lên một miếng thịt kho tàu ăn một miếng, sau đó mở miệng nói. Vẫn là sủi cảo ăn ngon, thấy đội trưởng ăn xong, mấy người khác mới nhanh chóng động đũa. Khoảng chừng nửa tiếng sau, số bia còn lại trong két chỉ còn một nửa. Vẻ lười biếng trên mặt Nhiếp Vô Danh dần dần thu diễm lại, ánh mắt nhất nhất đảo qua mấy người. Có tin tức không? Vẫn chưa có tin tức chính xác. Người đàn ông yêu mị nghiêm mặt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đội trưởng, vẫn còn đang điều tra cần thêm thời gian. Đạo sĩ mở miệng, băng sơn Mỹ Nam lắc lắc đầu tỏ vẻ cũng không có tin tức. Cậu thì sao? Nhiếp Vô Danh nhìn về phía ngoại quốc rời gạch, đem nuốt thịt kho tàu trong miệng nuốt xuống, ngoại quốc rời gạch ngay thẳng nói. Đội trưởng, hôm nay tôi đều rời gạch kiếm tiền. Không có điều tra, giữa lông mày Nhiếp Vô Danh hiện lên vẻ không kiên nhẫn. Cho các cậu thêm 3 tháng nữa, người tôi muốn nhất định phải tìm ra. Đội trưởng yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Bốn người cùng đồng thanh nói. Diệp Oản Oản trong góc nhìn mà tặc lưỡi, nghĩ thầm rốt cuộc mấy người này muốn tìm ai. Chẳng lẽ là người nợ tiền họ sao? Cách chương.